Long Phù, chương 108, 108, Thiên Phù Tâm Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107, Thiên Phù Tâm Tư. Miễn tử phù không riêng có vô thượng chi lực, tại triều giã cao thấp càng có cực lớn uy hiếp, có thể nói là được sủng ái đến cực điểm biểu hiện. Nhưng cổ Trần Sa lật qua lật lại nhìn xem đạo phù lục này. Trong lòng có rất lớn nghi hoặc, từ khi hắn tại Nam Sơn săn bắt biểu hiện xuất sắc đến nay. Có thể nói là thánh ân không ngừng, trước được phong làm quốc công, sau lại đề thăng làm quận vương, càng cho mời chào bảo ngọc quốc quyền hành. Hiện tại càng ân sủng cực hạn, ban thưởng xuống miễn tử phù. Có này phù, triều đình và dân chúng bên trong những hoàng tử kia muốn công kích chính mình, lại tự nghĩ lại mà làm sao? Dù là đại hoàng tử cha rõ ràng chính mình trộm lấy đi tà thần huyết nhục, chỉ sợ cũng không làm gì được được. Phụ hoàng đối với ta thái độ chuyển biến thật lớn như thế, đến cùng vì cái gì? Cổ Trần Sa trong nội tâm nhớ lại, từ nhỏ ta nhận hết vắng vẻ, hắn đều chẳng quan tâm. Hẳn là thật là vì ma luyện ta. Nghĩ tới ta không là từ nhỏ tựu như thế tao ngộ, giả ngây giả dại, thực sự dưỡng không thành được kiên nghị thâm trầm chi tính cách. Vốn ta đối với hắn lại không có hảo cảm gì, nhưng sau khi đi ra, xem dân sinh biến hóa, kênh đào trường thành, đã biết hắn đối với thiên hạ thực có công lớn đức. Bất luận cái gì cừu hận cũng tựu tiêu tan. Cổ Trần Sa từ khi tu luyện thiên tử phong thần thuật về sau, khổ đọc các loại sách vở, lại tự dần dần dưỡng thành chính khí, dùng thiên hạ dân chúng làm trọng. Cái này tâm tư một chuyến biến, tầm mắt tự khoáng đạt, lòng dạ cũng tự hạo nhiên, thiên địa trường tồn, tự lĩnh ngộ nhật nguyệt đồng huy chi ý cảnh. Nhật nguyệt dắt hư không, chiếu rọi muôn đời, dưỡng dục thương sinh. Nhược tâm trong vì tư lợi, vô tâm hoài thiên hạ chi tâm, lại tửu không cách nào lĩnh ngộ đến thiên tử phong thần thuật đủ loại ảo diệu. Đem miễn tử phù dùng đại long khải bao vây lại, cũng không dám để vào nhật nguyệt tế đàn không gian, bởi vì này phù cất giấu thiên phù đại đế vô thượng thần lực. Nếu là tàng nhập nhật nguyệt tế đàn ở bên trong, chỉ sợ sẽ lẫn nhau kích động, sinh ra không thể dự đoán chi chuyện xấu. Ai biết nhật nguyệt tế đàn có thể hay không áp chế được này phù. Thiên phù đại đế dùng sức một mình, ngăn trận chính tà hai đạo chư thần đều không thể động đậy. Đây là thượng cổ thiên tử đều không thể làm được sự tình. Cổ Trần Sa hiện tại tu vi cao thâm, nhiều đọc sách cổ, đã biết rõ rất nhiều thái cổ chư thần sự tình. Dựa theo thiên phù đại đế tu vi hiện tại, chỉ sợ thượng cổ rất nhiều cổ thiên tử không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Vương gia lần này thật sự là đường làm quan rộng mở. Ngọc Hàn Lộ cũng có chút tâm hỉ, nàng quyết định đầu nhập vào cổ Trần Sa. Hiện tại đối phương được ban cho hạ miễn tử phù, trong triều đình uy thế càng đậm, quyền nói chuyện thật lớn. Đối với Chiêu An sự tình lại tựu thật sự có chút ít mặt mày. Vốn nàng là cũng không coi trọng cổ Trần Sa, mà bây giờ xem ra lại tựa hồ như thực có hy vọng cho Bảo Ngọc Quốc gần ức dân chúng mang đến an bình tường hòa. Cũng chưa nói tới cái gì đường làm quan rộng mở, bất quá so nguyên lai tình cảnh khá hơn một chút. Phụ hoàng rốt cuộc là ý tứ gì, lại còn đáng giá tinh tế suy nghĩ. Cổ Trần Sa vô hỉ vô bi, đều là vật ngoài thân, vẫn là bản thân cường hoành lại là căn bản. Đến, ngươi dùng toàn lực, ta nhìn xem có thể tiếp được mấy chiêu. Ngươi thật sự là luyện võ cuồng nhân, nhưng cái này cũng phù hợp ta ý. Ngọc Hàn Lộ thân hình lắc lư, rõ ràng mang đi ra mấy chục cái tàn ảnh, căn bản phân biệt không được cái nào là thực cái nào là giả. Hơn nữa chạy không gió, là U Linh thị quỷ thần. Đây mới là nàng đòn sát thủ. Cổ Trần Sa hai tay chống khai, hướng ra phía ngoài khuếch tán, như thiên thủ ngàn cánh tay chi thần. Rõ ràng phòng ngự ở bốn phương tám hướng. tiếp được Ngọc Hàn Lộ sở hữu công kích. Nhưng đối phương mỗi nhất kích đều có đoàn cực kỳ cương mãnh khối không khí đưa vào trong cơ thể mình. Chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa trở mình quay tới. Ngươi rõ ràng có thể tiếp được ta chiêu này. Ngọc Hàn Lộ thu trưởng mà đứng. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Ta chiêu này thúc dục chín thành lực lượng. Gọi là Thái Ất Phi Thiên Huyễn Ảnh Sát. Cổ Trần Sa sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể khí huyết loạn chấn. Rõ ràng nói không ra lời. Trước mắt cuồng bốc lên sao kim. Trọn vẹn đã qua 10 cái hô hấp vận chuyển nhật nguyệt luyện. Lúc này mới đem bị thương tạng phủ bình tĩnh. Chiêu này thật sự là lợi hại. Như ngươi vừa rồi thừa cơ công kích. Đã muốn mạng của ta. Cổ Trần Sa bị đánh được đầu óc choáng váng. Biết rõ lợi hại. Vừa rồi chiêu này mặc dù không bằng nhật nguyệt sát. Nhưng là có không sai biệt lắm ý cảnh. Không biết là cái gì tuyệt học. Chiêu này là viễn cổ 72 tiên đạo nổi tiếng thứ hai chi Thái Ất Huyền Môn còn sót lại tuyệt sát chi thuật. Ta bảo Ngọc Quốc Tổ Tiên chính là Thái Ất Huyền Môn đệ tử. Bất quá thật lâu trước khi tửu đã đoạn liên hệ. Thoát ly môn phái. Bất quá chiêu này lại với tư cách tổ truyền còn sót lại. Đáng tiếc đời đời thế thế không ai có thể luyện thành. Lĩnh ngộ trong đó ý cảnh. Cũng chỉ có ta tại ngẫu nhiên phía dưới. Đem chiêu này tìm hiểu biến hóa. Có thể thi triển đi ra. Ngọc Bá Hoàng Thúc mặc dù đạt được kỳ ngộ. Đã luyện thành tiên thiên cương khí. Nhưng hắn cũng lĩnh ngộ không đến chiêu này. Ngọc Hàn Lộ nói. Bất quá thực lực của ta không đủ. Nếu là tu thành tiên thiên cương khí về sau. Chiêu này uy năng hội chính thức hiển hiện ra. Viễn cổ 72 tiên đạo. Cổ Trần Sa nói, ta xem qua thiên phù trong đại điển tiên đạo sử. Xếp hàng thứ nhất chính là thiên địa huyền môn. Dùng thiên địa vi sư. Vận chuyển huyền tẫn môn. Từ xưa đến nay đều là quần tiên đứng đầu. Nghe đồn hoàng thượng lúc còn trẻ cũng tiến vào này tiên môn học nghệ. Không biết thật giả. Việc này làm thật. Ngọc Hàn Lộ gật đầu. Thiên phù đại đế đã từng vẫn là thiên địa huyền môn kiệt xuất nhất chi thiên tài. Đáng tiếc thiên địa huyền môn thiếu trưởng môn ghen ghét kỳ tài. Nói hắn và yêu nữ khổng tước thông đồng. Vào yêu ma đạo, muốn đem xử tử, đã bị hắn một người chọn lấy 72 tiên môn. Đem toàn bộ thiên địa huyền môn sơn môn suốt phong ấn 3 năm. Khiến cho viễn cổ 72 tiên đạo mặt mất hết. Rồi lại không biết làm sao hắn không được. Cái kia thiếu trưởng môn cũng cuối cùng nhất bị hắn giết chết. Ngươi là ở đâu nghe được loại này bí văn? Cổ Trần Sa cả kinh nói. Xem ra các ngươi Bảo Ngọc Quốc cùng tiên đạo liên lụy rất sâu. Cũng không phải như lời ngươi nói không có bất kỳ liên hệ. Bảo Ngọc Quốc sản xuất Ngọc Thạch. Chính là tiên đạo chỗ phải. Chúng ta thực sự là cùng một ít tiên đạo tông môn vãng lai sâu đậm. Ngọc Hàn Lộ nói, tại hải ngoại tại chỗ rất xa, có 72 tông môn chi tiên thiên vô cực tiên tông tựu thường xuyên đến mua sắm Ngọc Thạch. Nhưng này tông môn bị thiên phù đại đế nhổ tận gốc. Đã diệt môn rồi, bất quá ta ngược lại là biết rõ bây giờ còn có lưu lại một cái trưởng lão. Gọi Kim Thế Gian đầu phục thất hoàng tử. Tại hắn dưới trướng âm thầm hiệu lực, thật sự là thần uy cái thế. Vấn thiên hạ người phương nào có thể địch, Cổ Trần Sa thở dài. Vô tận đại lục, thái cổ chư thần, đầy trời quần tiên, còn có thể cùng hắn chống lại người. Tạm thời không có, Ngọc Hàn Lộ trong đôi mắt cũng là núi cao ngưỡng dừng lại. Cho nên ta có chút hâm mộ Lâu Bái Nguyệt, rõ ràng có thể đạt được hoàng thượng sủng ái. Có cơ ta ngược lại muốn yết kiến hoàng thượng, nhìn xem có thể xử quần tiên cúi đầu. Chư thần sợ hãi, có thể viết ra hải thượng thăng minh nguyệt, thiên nhai chung lúc này này thơ người là bực nào bộ dáng. Ta ngược lại là ưa thích cái kia thủ cuồn cuộn trường giang đông nước trôi. Cổ Trần Sa đạo, này từ thật sự là đạo tận thiên thu hưng vong, đều ở một bình rượu đục trong, cái kia chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm trung thiền quyên đâu? Ngọc Hàn Lộ thưởng thức lấy thiên phù đại đế thi từ. đều là tuyệt thế chi câu. Cổ Trần Sa nói, thi từ đã đến cực điểm, chỉ sợ là chưa từng có ai. Hậu Vô Lai giả, ngươi bây giờ thân thuộc với vua chính Đậm Đặc, có cơ hội nhất định phải làm cho ta thấy gặp hoàng thượng. Ngọc Hàn Lộ còn cùng với thảo luận thi từ. Bên ngoài Giả Lượng tiến đến, ôm kiếm bẩm báo, có nữ tử muốn gặp vương gia. Nữ tử, Cổ Trần Sa hỏi, nàng nói tên gì không vậy? Nàng nói họ Trần. Giả Lượng đạo, Trần. Cổ Trần Sa lập tức nghĩ tới hiến triều hoàng thất còn sót lại. Lần trước chính mình trộm lấy Vô Tín Đoạt Tâm phù gì nhỏ Trần Linh Vận. Chẳng lẽ nàng tìm tới tận cửa rồi? Vậy có thỉnh. Vâng. Giả Lượng bay vút đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau tựu dẫn theo nữ tử tiến đến. Nàng này lâm phong huy sái, áo lưới bồng bềnh, không phải Trần Linh Vận là ai? Dì nhỏ đến rồi, mời ngồi mời ngồi. Cổ Trần Sa vội vàng mời đến. Giống như ngày đó trộm lấy Vô Tín Đoạt Tâm phù chuyện này không tồn tại. Tiểu nghĩa tử, đem ta mua sắm Túy Vân Hàn Mai trà cua được một chén chiêu đãi. Dùng Bích Thúy Linh Lung Oản. Túy Vân Hàn Mai trà là từ Ngọc Hàn Lộ chỗ đó mua. Bích Thúy Linh Lung Oản cũng là cực kỳ xa hoa lãng phí ngọc khí. Cũng là cùng một chỗ mua sắm. Hắn hiện tại thân vì vương gia. Lại có đất phong. Có chút quan to hiền quý so sánh nếu ứng nghiệm thù chiêu đãi. Đây là không có cách nào sự tình. Nhất định phải duy trì thể diện. Mà thôi, ta không phải tới uống trà. Tiểu tặc. Trần Linh Vận sắc mặt hết sức khó coi. Gặp mặt liền mắng. Ngươi rất tốt. Đánh cắp của ta Vô Tín Đoạt Tâm phù. Còn dùng để hàng phục man tộc thần sứ. Chiêu này tá lực đả lực dùng được quả thực diệu. Ở đâu? Dì nhỏ muốn dùng này phù đến khống chế ta. Ta cũng chỉ có dốc sức liều mạng đánh cực một lần. Cổ Trần Sa ngồi xuống. Cũng ý bảo Trần Linh Vận ngồi. Những điều đã này đi qua, không biết gì nhỏ hôm nay tới tìm ta đến tột cùng chuyện gì. Ngươi đất phong kiến thiết được không tệ. Ta tiến đến thời điểm tựu cảm thấy lực lượng hùng hồn. Cái này Huyền Vũ ra biển cách cục có tuyệt thế pháp bảo trấn áp lấy. Trừ lần đó ra, rất nhiều cơ quan đối với ta. Ta nếu là tùy ý khẽ động, chỉ sợ thì có đại pháo oanh kích tới. Còn có vô số hỏa phù thương kêu gọi. Trần Linh Vận nhìn chung quanh một chút. Này tòa thành công phòng nhất thể. Còn có cao thủ trấn thủ. Ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên công viện kiến thiết đương nhiên nhất định không phải phàm vật. Cổ Trần Sa cũng là không vội. Ngọc Hàn Lộ ngồi xuống. Cười dịu dàng nhìn xem cái này kết thân thích. Phá pháp kiếm ngươi nên trả lại cho ta. Trần Linh Vận đi thẳng vào vấn đề. Kiếm này ngươi căn bản dùng không thể thúc dục. Ta đem kiếm này giao cho một vị tiền bối. Hắn giúp ta luyện chế về sau tựu có thể biến mất Thái Sư Văn Hồng Lạc Ấn. Cổ Trần Sa đùa nghịch tưởng tượng. Đoạn pháp tiên kiếm tựa hồ cũng bị lão thất biến mất trong đó Lạc Ấn. Có thể thấy được pháp gia bên trong cũng sẽ vượt qua văn hồng cao thủ. Ta hỏi ngươi đến cùng đứng chỗ nào? Trần Linh Vận cũng không ngồi. Tay áo vung lên. Ngươi tuy là thiên phù nhi tử. Nhưng cũng là chúng ta Trần gia huyết mạch. Mẫu thù chẳng lẽ không báo? Là thiên phù hại chết tỷ tỷ của ta. Chấm. Việc này ta sẽ tra rõ ràng. Cổ Trần Sa trong thần sắc hiện ra phức tạp thần sắc. Về phần ngươi hỏi ta đứng bên nào, kỳ thật rất tốt trả lời. Được dân tâm người được thiên hạ, cần gì phải hỏi ta. Huống hồ ngươi nói hoàng thượng hại chết mẫu thân của ta. Ta nguyên vốn có chút tín, nhưng bây giờ cảm thấy có chút nghi hoặc. Dùng hoàng thượng thần thông, cũng không cần phải làm loại chuyện này. Cổ Trần Sa nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này. Năm đó hắn còn nhỏ. Chỉ biết mẫu thân bởi vì hiến triều bị công phá, nước mất nhà tan, tự sát thân vong, nhưng hiện tại tinh tế nghĩ đến, đã có rất nhiều nghi hoặc chỗ, chỉ sợ sự tình có ẩn tình khác. Thái sư đã xuất quan, Trần Linh Vận nhìn Ngọc Hàn Lộ liếc, Ngươi như phải biết rằng năm đó sự tình, ta có thể mang ngươi đi gặp. Đến lúc đó ngươi tự cũng biết mẹ của ngươi chết chân tướng rồi. Ta muốn ngươi đối với không sai sự tình có lẽ sẽ rất để ý. Ta đương nhiên để ý, hắn ở nơi nào. Ta cái này đi, cổ Trần Sa đứng thẳng lên. À, ngươi như vậy có đảm lược. Trần Linh vận ngược lại hiện ra khiếp sợ. Ta nghĩ đến ngươi hội sợ. Ngươi chẳng lẽ không sợ thái sư giết ngươi? Hắn tu vi cao thâm, như muốn giết ta, ta cũng ngăn không được. Cổ Trần Sa rất là lạnh nhạt. Huống hồ ta đi tới nơi này man hoang chi địa chinh chiến man tộc. Vốn là đối kháng tà thần. Tà thần còn không sợ. Lại cũng không sợ thái sư. Rất tốt, vậy ngươi tựu theo ta đi. Trần Linh vận đạo, trong lúc nói chuyện, nàng đối với thiên không xếp đặt thủ thế. Lập tức một chỉ kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện ở trên không. Nhưng này chỉ đại bằng điểu tựu là không xuống. Tựa hồ e ngại cái gì. Tòa lâu đài này trông có vô cùng khủng bố khí tức. Khiến cho nó bản năng khủng bố. Cổ Trần Sa cười thầm. Này trong thành bảo có huyền vũ chứng chấn áp. Đối mặt như thế thái cổ thần thú khí tức. Kim sĩ đại bằng điểu tự nhiên có chút sợ hãi. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.